Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457 đột phát kỳ tưởng. Chương 457 đột phát kỳ tưởng. Kỳ thật lục đạo tiên nhân là mang theo một chút tuẫn đạo giả tình cảm tới làm chuyện này, hắn ái thế giới này, chẳng sợ thân thể tử vong, linh hồn vẫn như cũ nghỉ chân ở âm phủ tiếp tục quan sát dương thế, thế giới này cụ thể muốn như thế nào sáng tạo. Hắn đáp án là dựa vào tình yêu, dựa vào chia sẻ, có thể nói lão nhân có điểm tự mình cảm động ý tứ. Nhưng hắn nắm tay đại, đúng không? Mặc kệ là dám động vẫn là không dám động, lúc này đều phải cảm động. Ino cảm thấy chính mình thực cảm động, nàng cũng cần thiết cảm động. Mấy ngày kế tiếp thời gian, nàng dụng công đọc sách, đem Nhẫn Tông làm trung tâm tam thiên văn chương bối đến thuộc lão. Cũng viết 5 vạn nhiều tự tâm đắc thể hội, Sakura là tiện thể mang theo. Có nghe hay không không sao cả. Ino nương cấp 3 người chỉ điểm nhẫn thuật cơ hội, bí mật mang theo hàng lậu, cho bọn hắn giáo huấn Nhẫn Tông tư tưởng, những cái đó, ái cùng chia sẻ, lý luận làm Naruto nghe. Được không hiểu ra sao? Này cùng Rasengan cùng phi lôi thần chi thuật có quan hệ sao? Ino vì cái gì muốn cùng chính mình nói cái này? Bất quá hắn cũng không phản cảm này đó lý luận. Tương phản, hắn là thực thích nghe Nhẫn Tông tư tưởng. Thuộc về cái loại này tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn là thích nghe loại hình, Sasuke liền bất đồng. Hắn thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, chia sẻ, ái, ta liền nghe không được cái này. Vừa nghe cái này ta liền ghê tởm. Hắn không nghĩ trêu chọc Ino, liền tưởng trở lại thôn, lại điệu thấp mà huấn luyện một đoạn thời gian. Hoàn toàn nắm giữ kính vạn hoa năng lực lúc sau lại nói cái khác, nhưng nghe được Nhẫn Tông lý luận. Sau, hắn vẫn là khống chế không được trong lòng vô cùng lửa giận. Cũng không biết này hỏa là từ đâu toát ra tới. Chính là sinh khí, đôi mắt đều khí đỏ cái loại này, Ino cũng hoảng sợ. Hảo gia hỏa, này tính tình thật đại. Hành hành hành, ta không nói còn không được sao. Ino trở lại thôn, giao thượng một phần nhiệm vụ báo cáo. Quỷ quốc gia nhiệm vụ hoàn thành đến kỳ thật phi thường không tồi. Tổng kết lên chính là một chữ. Mau, thôn yêu cầu bọn họ đi trước điều tra. Lúc sau truyền quay lại tình báo. Sau đó lại thương lượng có phải hay không cùng nham ẩn. Xa ẩn đồng thời xuất động tới giải quyết chuyện này. Dựa theo năm đó sần mẫu thân cựu lệ. Loại này nhiệm vụ xuất động ninja cũng không phải là số nhỏ tự. Kết quả Ino bên này căn bản liền. Tịch thu tập tình báo. Cùng ngày đến quỷ quốc gia. Ngày hôm sau sáng sớm giá xe lừa chạy như điên. Cùng ngày giữa trưa liền đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Quỷ quái sợ nhẫn giới tà ác lực lượng xâm lấn ma giới. Sần ở bên này phong thượng đại môn. Nó ở một chỗ khác kỳ thật cũng gia cố một chút phong ấn. Lần sau lại có hoàng tuyền cái loại này mỗi ngày cân nhắc diệt thế người gian cũng không sợ. Phong ấn phi thường kiên cố. Thường quy thủ đoạn căn bản mở không ra, xong việc thống kê. Quỷ quốc gia liền đủ tuệ cái này người hầu biến thành nữ nhân. Cùng với ném một chiếc xe lửa. Còn lại phương diện hoàn toàn không tổn thất. Đủ tuệ cái kia kỳ thật cũng không tính tổn thất. Hắn còn có thể đương ảnh vũ giả đâu. Chân chính tính lên, cũng liền ném một chiếc xe lửa. Nhiệm vụ này hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, giao tiền nhiệm vụ biên nhận cùng nhiệm vụ báo cáo. Lâm thời thứ 7 ban liền tuyên bố giải tán, Ino lập tức đi tìm Hinata, nhà mình đại loli bị người. Ngoài mơ ước, việc này có thể so minh tá sự quan trọng nhiều, tới. Ôm một cái, hai người ôm nhau, Ino tầm mắt ngắm hướng không trung. Mặt trăng người, thấy được không có, đại loli là của ta. Tới, dán dán, Ino dùng chính mình mặt đi cọ Hinata mặt. Lại dùng dư quang nhìn không trung. Tôn tạc, tức chết ngươi. Ân, tới, thân thân. Hinata bị nàng nhiệt tình kính làm cho không hiểu ra sao. Một bàn tay đẩy ra nàng. Mặt khác một bàn tay đi sờ cái trán của nàng. Không phát sốt đi. Như thế nào cảm giác quái quái. Ino không thể 24 giờ mở ra tiên nhân hình thức. Nhưng không thể không nói. có Osusuki Toneri, cái này, dính coi cuồng, tồn tại. Nàng đối với tu luyện tiên nhân hình thức động lực càng thêm sung túc, ở ngàn năm trước. Nàng kỳ thật cũng luyện, nhưng lúc ấy trong lòng phi thường rõ ràng. Nàng đem tiên nhân hình thức luyện ra hoa tới. Đối phó Osusuki Kaguya cũng vô dụng. Căng đã chết, cũng chính là từ tạp binh thăng cấp thành đại hào tạp binh. Này có thể sinh ra nhiều ít cảm giác thành tựu. Trở lại chính mình thời gian điểm. Này liền không giống nhau, luyện một chút, cường một chút, phía trước nàng tiến tiên nhân hình thức chuẩn bị thời gian là 2 phút đến 5 phút. Chi gian, hiện tại thường xuyên sử dụng năng lực này. Không có việc gì liền hướng không trung quét hai mắt, quen tay hay việc, chuẩn bị thời gian đã có thể ổn định ở 2 phút tả hữu, một hồi đến thôn. Nàng liền lôi kéo Hinata đi phao suối nước nóng, hai người đã sớm không phải lần đầu tiên thẳng thắn. Thành khẩn gặp nhau, Ino thân cao chân dài, anh khí bừng bừng phấn chấn. Nàng cấp Hinata điểm một ly đồ uống lạnh, chính mình cái miệng nhỏ uống bia. Lúc sau tựa hồ dùng nói chuyện phiếm giống nhau miệng lưỡi. Nói lên Naruto cùng Sần câu chuyện tình yêu, nghe được Naruto vì cứu Sần mà chết. Hinata khuôn mặt nhỏ căng chặt, trên nét mặt có như vậy một tia mất mát. Bất quá đang nghe nói Sần dùng vu nữ nhất tộc lực lượng cứu trở về Naruto sau. Nàng cũng vỗ ngực, đối hai người chân thành tha thiết tình yêu đưa ra chúc phúc, không sai. Ino ẩn tàng rồi chính mình ở chỉnh sự kiện trung công lao. Cái gì tiên phù, cái gì ngàn năm thời gian kia đều là không tồn tại. Chính là vu nữ Sần cứu Naruto, Jiraiya được đến Diệu Mộc Sơn đưa tin. Thế nàng bối thư, Sakura cùng Sasuke cũng bị Ino yêu cầu bảo mật. Dư lại còn có ai là người chứng kiến? Obito, tuyệt, quỷ quái, thật tốt. Naruto quân cuối cùng là tìm được tán thành hắn nữ hài. Hắn tương lai nhất định sẽ thực hạnh phúc. Hinata tán đồng gật đầu, Ino thêm mắm thêm muối mà nói. Sần tiểu thư là phi thường xinh đẹp, làm quỷ quốc gia lãnh tụ, phú khả địch quốc a. Trong nhà có căn phòng lớn, có binh lính, có tôi tớ, hơn nữa mặt trên không có cha mẹ, nhưng tự do, đúng rồi. Nàng còn có một cái diện mạo giống nhau như đúc người hầu, ở nàng trong lời nói. Tựa hồ ngày mai Naruto liền phải đi quỷ quốc gia ở rể giống nhau, Sakura cùng Sasuke quan hệ ta xem. Cũng có điều tiến triển. Ngày đó buổi tối, ta nghe Sakura đang nói mớ. Đều là những cái đó a nói. Buồn cười chết ta, mọi người đều có quang minh tương lai. Đại Loli Hinata xuân tâm không khỏi cũng run rẩy hai hạ. Hôm sau, Ino xuống lầu, đem cửa hàng bán hoa cửa hàng môn mở ra. Inoichi còn ở U Minh lộ luyện tập linh hóa chi thuật. Rhino gần nhất đều ở cùng Naraza. Akimichi ra mấy cái bà chủ đánh bài. Nhà bọn họ cửa hàng bán hoa đã vài thiên không buôn bán, bởi vì chiến tranh duyên cớ, Mộc Diệp bệnh viện kín người hết chỗ. Đại gia đối với hoa cỏ nhu cầu rất lớn, thiếu buôn bán một ngày, chính là một ngày tổn thất. Hinata làm tốt cơm sáng. Ino bên này cũng đem cửa tiệm quét tước sạch sẽ. Một chủ nội một chủ ngoại cảnh tượng cực kỳ hài hòa. Sinh ý kỳ thật là thứ yếu. Làm mặt trăng thượng cái kia người mù xem chính mình cùng Hinata có bao nhiêu hạnh phúc mới là chủ yếu. Trải qua Ino tận hết sức lực hun đúc, Hinata yêu thích cũng từ áp hoa phát triển tới rồi trồng hoa. Ino ở quầy chỗ tính sổ. Hinata tắc đem chậu hoa nhất bày biện chỉnh tề. Hai người ngẫu nhiên nói một lời, bình luận hai câu trước mắt hoa cỏ. Nhất tần nhất tiếu gian, lẫn nhau đối diện, sinh ra kỳ diệu hóa học hiệu ứng. Đáng tiếc, Ino trời sinh liền có điểm gây mất hứng. Nàng đột phát kỳ tưởng mà nói, chúng ta giữa trưa ăn nướng con thỏ thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.